Giờ khắc này hắn tựa như sương mai sáng sớm, trong suốt thấu triệt, làm người ta ngắm nhìn mà mất hồn. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, Phượng Lan Dạ liền kịp phản ứng. Người này không phải là đồng tính sao? Tại sao lại nói ra những lời mập mờ này? Đáng, đừng giả bộ, người nào không biết ngươi là cái kia á? Phượng Lan Dạ chừng hắn, Nam Công Diệp lại đi chậm lại hai bước, yêu nhã ngồi ở bên người của nàng, nghiêm trang thảo luận vấn đề hắn là người gì? Ta là người gì á? Vẻ mặt là không hiểu không biết, hai hàng lông mi chớp nhẹ, ánh mắt mê hoặc, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Phượng Lan Dạ không khỏi tiếc hận, mím môi, thật là đáng tiếc một bộ dạng tốt như vậy. Hơn nữa, nam nhân này bản lãnh cũng là số một, sao lại là một kẻ đồng tính chứ? Mặc dù là đồng tính, dùng để dưỡng mắt cũng tốt, mà người để dưỡng mắt này chính là tướng công của nàng á, thật giống như một giấc mơ vậy. Tướng công à, người cưới ta không phải là làm bình phong đấy sao? Bằng không, vì sao tề vương phủ này một nữ nhân cũng không có vậy? Phượng Lan Dạ vẻ mặt quan tâm hỏi, hắn bày trò cho nàng mặt mũi, tặng dâng sính lễ cho nàng, mặc dù để nàng cùng một con gà trống bái đường, trở thành trò cười của An Giáng Thành. Bất quá, nàng lòng dạ rộng lượng, hay là quyết định tha thứ cho hắn vậy? Bởi vì trừ chuyện này, thì hắn hình như không đối với mình sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Bất quá, Sở Vương Nam Cung Liệt phái người đưa tới tin, bảo nàng tìm hiểu hướng đi của Nam Cung Diệp. Nàng nên làm như thế nào đây? Tại sao không có nữ nhân à? Vì ta thích sạch sẽ. Chẳng lẽ ngươi không phải đồng tính? Nhưng lần trước ngươi là... Nàng nhớ được, lần trước hắn cũng không phủ nhận mình là đồng tính. Làm sao lúc này lại phủ nhận chứ? Phượng Lan Dạ lập tức trở mặt, giận dữ nhìn chằm chằm nam nhân này. Đùa vỡ nàng rất vui vẻ sao? Nụ cười trên khóe môi Nam Cung Diệp càng thêm sâu sắc. Con ngươi sáng tựa như lưu ly, lại càng giống như ngôi sao sáng lúc nửa đêm, loáng loáng chói mắt, tà mị vạn phần. Chuyện như vậy phải tự mình cảm giác được, ngươi cho là ta đồng tính thật sao? Hắn nói xong, ánh mắt toát ra vẻ phong tình vạn chủng, sau đó ngước mặt đến gần Phượng Lan Dạ, thổi khí vào nàng. Lúc này, hắn mang theo một chút xinh đẹp, một chút giảo hoạt, một chút quyến rũ, thật là một yêu tinh mê hoặc lòng người. Phượng Lan Dạ từ kiếp trước đến kiếp này cũng không gặp được bao nhiêu nam nhân, chớ nói chi là nam nhân phong tình như thế. Lớn lên lại có gương mặt họa quốc ương dân, thấy thế trong nháy mắt, nàng lặng người không kịp phản ứng. Cuối cùng, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, giật mình nghĩ, hắn đang dụ dỗ ta sao? Nghĩ tới đây, đột nhiên vụt đứng lên chỉ vào Nam Cung Diệp giống to. Ngươi, tên đồng tính này, dám dụ dỗ ta, ta chán ghét nhất là người như thế. Tiếng nói của nàng vừa dứt, thì Ngân Ca ở một bên kêu lên, ra là nam nhân, ra là nam nhân. Trong phòng khách, Nam Cung Diệp nhịn không được ha ha cười. Hắn lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cười thoải mái như thế. Đem Ngân Ca đưa cho tiểu nha đầu này quả là ý kiến hay. Nhìn xem, hai kẻ dở hơi này thật rất thú vị. Mặc dù là cười rất thoải mái, tà áo như mây bay chạm xuống đất, thế nhưng dung mạo của hắn vẫn như thế, cao nhã, thanh lịch lại xinh đẹp duyên dáng. Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Học còn có Thiên Một Thần đứng đó không xa, không nhịn được mà quay sang nhìn nhau, rất muốn ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo. Ông trời à, cuối cùng ngài cũng để cho da của chúng ta nở nụ cười. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực kiềm chế, lạnh lùng vô tình, không nghĩ tới hiện tại lại cười phá lên. Xem ra, tiểu nha đầu này thật sự là khai tâm quả của gia. Tuy rằng nàng khiến cho người ta rất đau đầu, thế nhưng chỉ cần gia hài lòng là tốt rồi. Thiên Một Thần đang nghĩ xem, mình có nên gửi một phong thư về đảo hay không? Nói cho lão chủ tử biết, tâm của thiếu chủ rất nhanh có thể buông xuống. Chỉ cần hắn muốn, rất nhiều việc có thể được giải quyết dễ dàng. Như vậy, lão chủ tử cũng có thể gặp mặt thiếu chủ. Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ mặc danh kỳ diệu nhìn Nam Cung Diệp, chờ hắn cười xong, nhíu mày nghiêm túc mở miệng. Nam Cung Diệp, người chớ có ý nghĩ nhúng chàm ta, bản thân tuyên bố một chút, ta cũng có sở thích sạch sẽ. Vậy chúng ta không phải là một đôi ư? Nam Cung Diệp không cười nữa, chăm chú nhìn Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ trợn trắng mắt, chỉ mình. Người thấy ta nhỏ như vậy mà cũng nhẫn tâm hạ thủ à? Ta sẽ chờ ngươi. Tiếng nói đầy cuốn hút của hắn đột nhiên trầm xuống, như là một ngôi sao băng rơi xuống đất. Trong trời đất đột ngột yên lặng, chỉ để nghe thấy những lời này. Phượng Lan Dạ suýt chút nữa thì hoài nghi chính bản thân mình nghe lầm. Quay đầu nhìn hắn, nam nhân này làm sao có thể? Cư nhiên nói sẽ đợi nàng. Nam Cung Diệp thâm sâu khó giỏ, lại nói sẽ đợi nàng. Thực sự có chút quỷ dị khó lường, sao lại không kiên định như vậy? Nàng giống như đang nằm mơ. Bất quá, có một việc cần phải nói rõ. Vẫn là đừng đợi, ta, người lớn hơn ta nhiều lắm, đến lúc đó lại thành trâu già gặm cỏ non. Nàng cũng không có ý định ở lại Tể Vương phủ, cho nên nam nhân này vẫn là đừng có đợi nàng. Ta không ngại. Lông mày của Nam Cung Diệp nhiễm lệ khí, tựa hồ lời của Phượng Lan Dạ làm hắn rất mất hứng. Trên thân tỏa ra hàn khí âm u, tựa như ám dạ tu la. Nhưng không biết vì sao, trực giác của Phượng Lan Dạ lại cho biết hắn sẽ không hại nàng. Nhưng ta ngại. Trâu già gặm cỏ non kia chính là nàng đó, hắn không ngại cái rắm ý. Nàng vừa nói ra, còn mắt đen láy của Nam Cung Diệp bắn ra hàn quang bốn phía, lạnh như băng ngọc, vẻ mặt âm hiểm. Dám cả gan cướp người từ tay hắn, chỉ sợ không có bản lĩnh đó. Hắn đã nhìn trúng cái gì thì sẽ không cho phép kẻ khác nhúng chàm. Nếu không có, hắn cứ một mực muốn bảo hộ nàng, nạp nàng làm vương phi. Với thân phận của nàng căn bản không thể tiến nhập được Tể Vương phủ. Mà nếu hắn đã xuất thủ, ai dám động, chỉ có đường chết. Nhưng bây giờ, hắn lại không muốn cho nha đầu kia biết. Dù sao, nàng vẫn còn nhỏ, bọn họ cứ từ từ ở chung như vậy. Một ngày nào đó, nàng sẽ minh bạch. Trong thiên hạ này, người phù hợp nhất chính là nàng, đối với nàng tốt nhất chính là hắn. Nghe nói, cầm kỹ của nàng rất khá, ai ai cũng đều đã nghe qua. Nhưng thân là phu quân của nàng, thế mà ta lại chưa từng nghe, có thể đàn cho ta một khúc hay không? Nam Cung Diệp đột nhiên chuyển đổi chủ đề, thần tình trên mặt hòa hoãn trở lại, dưới ngọn đèn tựa như minh châu diễm lệ. Phượng Lan Dạ cảm thấy sắc mặt nam nhân này so với lật sách còn nhanh hơn, một khắc lại một kiểu. Nhưng muốn nghe nàng đánh đàn cũng không phải không được. Khóe môi câu ra ý cười. Có thể, nhưng một khúc đổi một vấn đề. Ngươi nghe ta đàn một khúc, ta hỏi ngươi một vấn đề, không được phép không trả lời. Trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ hiển nhiên, lại mang theo chút nhõng nhẽo, nhu thuận. Chỉ là nàng không biết mà thôi. Không biết từ bao giờ, nàng và nam nhân này ở chung đã rất tự nhiên. Có cái gì đó từ từ len lỏi vào tâm can, giống như không khí vậy, không khiếm khuyết, không cảm giác. Được. Nam Cung Diệp khó có thể cự tuyệt, gật đầu. Ngược lại, đáy lòng khá hiếu kỳ, nàng muốn hỏi vấn đề gì. Hai người nói xong, Ngân Ca vỗ vỗ cánh. Tốt rồi, ra cùng Vương Phi tốt rồi. Phượng Lan Dạ quay đầu, thật muốn gõ vào đầu con chim này một cái. Có đôi lúc phát hiện ra rằng, về khoản gió chiều nào xoay chiều ấy, thì con chim này còn hơn khối người. Lúc người tức giận, nó một tiếng cũng không kêu. Nếu người vui vẻ, nó sẽ kêu luôn mồm, vỗ mông ngựa rất tốt, khiến cho tâm tình của người khác vui sướng. Mặc dù có điểm hơi phiền chán, nhưng nàng cũng từ từ tiếp nhận. Hoa Ngạc, đem đàn của ta tới đây. Dạ, Vương Phi. Hoa Ngạc cũng không tiến vào, chỉ đứng ở bên ngoài lên tiếng, rất nhanh mang đàn tới. Phía sau còn có hai nha đầu Diệp Linh và Diệp Khanh. Hai người các nàng đánh đàn, ba người bọn họ cùng nhau tiến vào, bày biện đàn cho tốt, rồi lại lui xuống. Phượng Lan Dạ đứng dậy, ngồi trước bàn để đàn. Trên bàn cao, ánh đèn chiếu rọi lên người nàng, thân thể mềm mại, lanh lợi đáng yêu, giống như nụ hoa đang hé nở, mang theo làn hương thơm ngát, gương mặt thanh tú ngọt ngào như mây như lụa, như ánh bình minh, như màn mưa, dáng trong đẹp đẽ. Nam Cung Diệp kiêu ngạo nhìn nàng, khóe môi câu ra ý. Tiếu ý, nhà đầu này rất hợp ý hắn, hắn nhận thức nàng, có nàng bên cạnh cảm giác thật tốt. Tiếng đàn nhẹ nhẹ vang lên, giống như xuyên thấu đêm đen, giống như mang tới tia nắng ban mai rực rỡ chói lọi. Nam Cung Diệp không nhịn được mà thầm khen ngợi, cầm kỹ quả nhiên cao siêu. Vẫn biết cầm kỹ của nàng không tồi, chỉ là không nghĩ tới đã đến mức cao thầm, khó dò. Thế nhân chỉ biết tam hoàng tử Nam Cung Thiếp là âm si, nhưng lại cũng không biết thất hoàng tử Nam Cung Diệp đối với âm luật cũng có trình độ không kém. Nam Cung Diệp nhắm mắt lại, nghe âm sắc tĩnh mịch, lại lặng yên đó, cả người thả lỏng khoan khoái. Ngoài cửa, các tiểu nha đầu toàn bộ đứng ở hành lang chăm chú lắng nghe, như suy như say. Tuy rằng không hiểu âm luật, thế nhưng trong màn đêm tối tăm, tiếng đàn này lại tuyệt vời như thế. Tuy không biết nàng đang đàn thủ khúc gì, thế nhưng các nàng lại biết nó rất êm tai, rất du dương. Xa xa, Nguyệt Cẩn, Nguyệt Học còn có Thiên Bột Thần cùng chăm chú lắng nghe. Tiếng cầm của tiểu vương phi này bọn họ đã từng nghe qua, quả thực chính là tuyệt nhất thế gian, cùng với tiếng tiêu của vương gia huyền diệu như nhau. Bọn họ vừa mới nghĩ thì đột nhiên có tiếng tiêu vang lên, đầu tiên có điểm đột xuất, thế nhưng đã từ từ dung hợp được, rất hài hòa tự nhiên. Cầm tiêu hợp tấu, tiếng tiêu tiếng cầm tuyệt như vậy, toàn bộ người trong vương phủ đều ngây ngẩn lắng nghe, sững sờ đứng ở các nơi. Đây là thanh âm đẹp nhất, xúc động nhất thế gian. Phượng Lan Dạ không nghĩ tới Nam Cung Diệp cũng biết thổi tiêu, hơn nữa tiếng tiêu lại xuất thần nhập hóa như vậy. So với Tam Hoàng Tử, Nam Cung Tiếp chỉ có hơn chứ không kém. Dưới ngọn đèn, thân ảnh cao lớn đứng đó, tay áo rộng thùng thình như mây nhẹ bay, tóc đen rủ xuống trên vai, lưu quang ngập sắc, hư huyễn mê ly. Ngọc bích tiêu trong suốt rực rỡ, sắc sáng cả thân ảnh, ngón tay như ngọc, không chút tì vết, phong thần cũng như ngọc, tựa như mây trôi trên trời cao, lại như ánh trăng soi tỏ màn đêm. Phượng Lan Dạ hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn của bản thân, cũng đắm chìm trong tiếng tiêu của hắn. Trong thiên địa, chỉ còn có tiếng đàn, chỉ còn có tiếng tiêu, cứ vang xa, cứ dài mãi. Một khúc kết thúc, nhưng cũng không dừng lại, lại tiếp một khúc. Nam Cung Diệp chớp mắt. Hắn biết nàng hẳn có tính toán gì đó, nhưng cũng chẳng ngăn cản nàng, lại tiếp tục cùng nàng hòa tấu. Trong phòng khách, cánh hoa tung bay, trôi nổi giữa không trung. Mấy tiểu nha đầu bên ngoài lén nhìn vào trong, thấy hiện tượng lạ trong phòng, trợn tròn hai mắt để không bỏ lỡ được hiện tượng ngàn năm khó gặp đó. Tại nơi ngập tràn cánh hoa tung bay kia, vương gia tựa như một thiên thần, còn vương phi lại giống như một tiên tử. Sao lại xuất trần như vậy, tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ ân ân ái ái nay thế ngoại, không gì có thể so sánh được. Nam Cung Diệp nhíu mày, ánh mắt thâm sâu thêm vài phần. Trong tiếng đàn này, rõ ràng mang theo một loại sức mạnh vô hình nào đó. Đến tột cùng là cái gì cũng không rõ. Thế nhưng tựa hồ có ma lực gì đó lôi kéo những cánh hoa kia, khiến chúng thoát ly khỏi vật chất tầm thường, tản mát một loại hương thơm nồng cháy. Xem ra, hắn đã nhặt được một bảo bối, trên người tiểu nha đầu này vẫn còn rất nhiều bí mật. Nam Cung Diệp đang nghĩ, bỗng lại nghe được Phượng Lan Dạ chuyển sang một thủ khúc khác, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhà đầu kia không muốn sống nữa hay sao? Trường tiêu vừa thu lại, thân ảnh nhẹ động, ngón tay đè lại dây đàn, trầm giọng nói. Người không nên đàn nữa. Trong lời nói ẩn hàm yêu thương, trừng mắt nhìn Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy toàn thân bị bao vây bởi một làn hương hoa, lan âm u, tĩnh mịch. Trong mùi hương còn pha trộn khí thức của nam nhân, mê ly sâu sắc. Ngón tay dừng lại, không khách khí mở miệng. Ta đàn ba khúc, ngươi trả lời ta ba vấn đề. Được. Liền biết nàng có chủ ý này, bằng không cũng sẽ không cứng đầu cứng cổ, đàn tiếp. Nam Cung Diệp thu tay, quay người trở về chỗ ngồi. Phượng Lan Dạ cũng đứng dậy, đi tới chỗ cách hắn không xa ngồi xuống, nghĩ xem nên hỏi cái gì. Bên ngoài, Hoa Ngạc, Diệp Linh cùng mấy tiểu nha đầu thất vọng vô cùng, nhanh chóng hồi phục tinh thần. Nam Cung Diệp cầm tách trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chờ nha đầu ngồi bên cạnh đặt câu hỏi. Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng đã nghĩ ra ba vấn đề. Ngày đó tại sòng bạc, mũi tên là ngươi bắn. Bởi vì chỉ có hắn bắn thì Tấn Vương cùng Sở Vương mới không có biện pháp nói ra. Ban đầu, nàng còn tưởng thủ hạ của hắn bắn. Để sau nghĩ lại, thủ hạ của Tề Vương có bao nhiêu năng lực mà dũng cảm bắn rớt mũi tên của Sở Vương. Xem ra đúng là hắn. Ngày đó, hắn ở trong nhã gian, vừa vặn bắn ra mũi tên đó. Đúng là ta bắn. Tiếng nói của Nam Cung Diệp vừa dứt, ánh mắt của Phượng Lan Dạ bỗng nhiên thâm trầm, u tối. Xem ra, nàng không chỉ thiếu ân tình của Sở Vương, mà còn thiếu ân tình của nam nhân này. Như vậy, chuyện hắn bắt nàng cùng gà trống bái đường so với việc hắn cứu mạng nàng, có thể nói chỉ là chuyện trẻ con. Sau này, nàng không thể đối với hắn bất lợi, lại còn phải tiến hành việc Sở Vương bắt nàng làm. Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai. Đêm đó, người hạ ta loại dược gì? Phương Lê Đan. Nam Cung Diệp thập phần thẳng thắn, cũng không giấu giếm chút gì, nói xong lại hơi hơi cười, giơ lên một ngón tay, nhắc nhở nàng chỉ còn một vấn đề. Phượng Lan Dạ mất hứng chừng hắn, không cần phải nhắc, nàng cũng biết. Vừa định mở miệng hỏi Phương Lê Đan có phải là bổ hoàn hay không, trong đầu bỗng nhiên nghĩ lên một ý nghĩ, chính là lúc diệt Vân Phượng, nam nhân này có phải cũng ở đó hay không? Nàng muốn biết có phải là Sở Vương cứu nàng không, bởi vì nàng vẫn một mực hoài nghi, một nam cung liệt coi trọng hoàng quyền như vậy, làm sao lại chú ý đến một sinh mệnh nhỏ nhoi như nàng chứ? Nghĩ vậy, liền sửa lại vấn đề ban đầu, nhanh chóng mở miệng. Ngày đó diệt Vân Phượng, người cũng ở trên đảo đúng hay không? Vấn đề này dường như thập phần trọng yếu, trên ngũ quan tuấn giật của Nam Cung Diệp bởi vì vấn đề này của nàng mà trở nên thâm u, sau cùng gật đầu. Đúng vậy. Phượng Lan Dạ không nghĩ tới, lúc đó Nam Cung Diệp thật sự cũng ở tại Vân Phượng Quốc. Trong ngực xuất hiện một nghi vấn, xoay người chìa tay kéo hắn. Như vậy lúc đó là ai cứu ta? Nàng nói xong, Nam Cung Diệp đã đứng lên, vươn ngọc thủ nhéo mũi nàng, nghiêm túc nói, ba vấn đề đã trả lời xong. Hắn nói xong liền nhẹ nhàng gỡ tay Phượng Lan Dạ ra, cũng không để ý tới thanh âm của nàng. Lần sau lại nghe khúc khác nhé. Nam Cung Diệp nhướng mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bởi vì tới thăm nhà đầu này, hiện tại tâm tình vui sướng không gì sánh bằng. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh chờ ngoài cửa cung kính mở miệng, cùng tiễn vương ra. Bên trong phòng, thanh âm của Ngân Ca thét chói tai, tạm biệt ra, tạm biệt ra. Kêu được vài tiếng thì Phượng Lan Dạ tức giận chừng nó, không thấy nàng đang tức giận sao? Lạnh lùng cảnh cáo, đừng có kêu nữa ta luộc ngươi luôn. Ngân Ca ngay lập tức đứng im rất quy củ, trong ngực oán thán. Trong thiên hạ chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó dưỡng, may mà nó là giống đực. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi vào, cẩn thận nhìn đến sắc mặt của chủ tử. Nhìn qua cũng không thấy quá tức giận, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang châm biếm Ngân Ca. Ngân Ca là được ai giáo huấn à? Ngân Ca có thói quen nịnh hót, vừa thấy có người đùa nó, hào hứng ngay lập tức kêu lên. Tiểu Vương Phi thật xinh đẹp, Tiểu Vương Phi thật xinh đẹp. Phượng Lan Dạ rốt cuộc bị nó chọc cười, quay sang nói. Người đó, kiềm chế một chút cho ta. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Hoa Ngạc nhanh chóng theo sau, Diệp Linh chăm khóc sóc Ngân Ca, cho nên bây giờ ở lại trong liên viện, mọi người từ lớn cho đến nhỏ đều thích con vẹt này, bởi vì nó khiến người ta vừa ghét vừa yêu. Ai đời thấy cô nương nhà người ta thì cứ kêu toáng lên, cô nương thật xinh đẹp, cô nương thật xinh đẹp. Lời tán dương ai lại không thích nghe, cho nên hiện tại nó chính là bảo bối của liên viện, ngay cả Tiểu Vương Phi cũng không có biện pháp mà cưng chiều nó. Đêm đã khuya, Hoa Ngạc hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo, Nam Cung Diệp không xuất hiện. Tuy rằng Phượng Lan Dạ rất nóng ruột, rất muốn hỏi vấn đề đó, nhưng cũng không chủ động đi tìm hắn. Cho nên việc này cần phải chờ đến thời cơ thích hợp, nàng cũng không tin là không có cơ hội để hỏi hắn. Lúc đầu tại Vân Phượng Quốc, đến tột cùng là ai mở miệng ngăn cản Tấn Vương Nam Cung Trác giết nàng? Lẽ nào thật sự là Sở Vương ư? Nếu như không phải hắn, như vậy thì là ai? Phượng Lan Dạ vẫn nghĩ về vấn đề này, có thể ngăn cản Tấn Vương hạ thủ, ngoại trừ Nam Cung Liệt, vậy rất có thể là Nam Cung Diệp. Có thể không? Phượng Lan Dạ cơ hồ hoài nghi đầu óc của bản thân bị ngắn lại, nàng sẽ không cùng hắn có nhân duyên sâu sắc đến vậy chứ. Cho nên, việc này nhất định phải điều tra cho rõ ràng, nếu không phải là Sở Vương Nam Cung Liệt cứu nàng, như vậy ba lần bảy lượt nàng hỏi hắn, hắn lại ngầm thừa nhận, nam nhân này tâm địa thật quá ghê tởm, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Năm mới tới, Tề Vương Phủ rất náo nhiệt, hạ nhân trong Vương Phủ người nào người nấy đều vui mừng khôn xiết. Cuối năm rồi, dựa theo thông lệ của năm cũ, tất cả mọi người sẽ được thưởng thêm bạc, có thể may thêm vài bộ y phục, nữ hài tử có thể mua thêm một chút trang sức, sao mà không cao hứng cho được. Trong liền viện, Diệp Linh, Diệp Khanh cùng mấy tiểu nha đầu đã len lén nghị luận lần này muốn mua gì, trưng bày thế nào, năm qua đã làm được những điều gì tốt, vân vân và vân vân. Ngẫu nhiên truyền tới tai của Phượng Lan Dạ, nàng liền mơ hồ biết được một chút. Năm này không giống như năm ngoái. Năm ngoái trong vương phủ không có chuyện gì, đều là quản gia bẩm báo vương gia, mỗi người được hưởng 50 đồng để cho mọi người mua thêm chút đồ dùng mà mình thích. Nhưng năm nay vương phủ có vương phi rồi, cho nên quản gia liền tới liên viện xin chỉ thị của Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh, nghe Hoài Ngạc bẩm báo liền đứng lên đi tới phòng khách. Tích Đàn kính cẩn xin chỉ thị, bẩm Vương Phi, theo lệ cũ của những năm trước, đêm 30 đều sẽ phát một chút tiền thưởng cho bọn hạ nhân mua sắm, không biết ý của Vương Phi thế nào. Phượng Lan Dạ gật đầu, mấy ngày gần đây nàng đã tra xét sổ chi thu, phát hiện địa tô của đại bộ phận các cửa hàng đều đã thu hồi đủ, hơn nữa mỗi cửa hàng đều có sổ sách, trong Vương Phủ căn bản không thiếu bạc, và lại hạ nhân của Tề Vương Phủ cũng không nhiều. Chi trả cũng chẳng đáng bao nhiêu. Theo lệ cũ, tiền thưởng cho hạ nhân chỉ có 50 đồng, cũng chẳng nhiều lắm. Có vài lần nàng nghe Diệp Đinh nói, với số tiền đó cũng chẳng mua được gì, cho nên năm nay nàng muốn tăng thêm một chút. Tích quản gia, những năm vừa rồi đều là 50 đồng phải không? Đúng vậy, Vương Phi. Tích Đàn cung kính bẩm báo, hiện tại đối với vị Vương Phi này, hắn không dám sơ suất, lại không, càng không có dũng ý lừa gạt nàng, hắn cũng không muốn tự mình tìm khổ. Vậy năm nay tăng thêm một chút đi. Phượng Lan Dạ tiếp nhận chén trà từ tay Hoa Ngạc, nhấp một ngụm. Thích Đàn vừa nghe Vương Phi nói, trước tiên là sửng sốt một hồi, sau đó lại có chút xúc động. Tâm địa của tiểu Vương Phi chẳng hề xấu, nàng chỉ là hơi lạnh lùng mà thôi. Ngày trước Vương gia cũng chẳng chú ý tới những chi tiết đó. Vương Phi muốn thêm bao nhiêu? Dù sao, Vương Phủ cũng không thiếu tiền. Năm nay so với năm trước, giá cả cũng có nhiều biến đổi. Các nhà hoàn và gia đình thì một lượng, mấy đại nhà đầu và người cao tuổi hai lượng, thị vệ cũng hai lượng, bọn họ thích uống rượu mà. Tịch Đàn nghe xong thì thật cao hứng, quỳ gối dập đầu trước Phượng Lan Dạ. Tịch Đàn thay mặt mọi người cảm tạ tiểu Vương Phi. Diệp Linh và Diệp Khanh nghe Vương Phi nói xong, lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt thanh tú, cũng sớm học theo Tích Đan quỳ xuống cung kính mở miệng. Cảm tạ tiểu Vương Phi, cảm tạ tiểu Vương Phi. Ừ, sau này mọi người tận tâm tận lực làm việc, Tề Vương Phủ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Trong mắt Tích Đan cũng tràn đầy lệ quang, số tiền đó cũng không nhiều lắm. Thế nhưng nghĩ tới việc trong mắt các chủ tử còn để ý đến bọn họ, việc nhiều hay ít đã không còn quan trọng nữa. Cảm thấy bọn họ càng giống như người một nhà. Vương già trước kia đã quá lạnh lùng rồi. Tạ ơn Vương Phi. Tích Đan đứng lên chuẩn bị lui ra ngoài. Phượng Lan Dạ nhớ tới cái gì đó lại kêu lên gọi hắn. Tích Đan, của ngươi là 10 lượng. Lần trước, kỳ thực nàng chỉ muốn dùng Tích Đan để bức Nam Cung Diệp hiện thân. Không nghĩ tới Nam Cung Diệp chẳng thèm để ý tới, ngược lại khiến Tích Đan chịu thiệt thòi. Tích Đan vừa nghe, miệng há hốc, kính cẩn nói. Vương Phi, hàng tháng tiền thưởng của tiểu nhân cũng không ít. Cái này... Được rồi, lùi xuống đi. Phượng Lan Dạ phất phất tay, Tích Đan cảm động lùi xuống. Diệp Linh cùng Diệp Khanh cũng đứng lên, xúc động nhìn Phượng Lan Dạ khiến nàng chịu không nổi. Vất tay bảo các nàng cũng đi ra ngoài. Hai người này vừa ra, liền lập tức đem tin tức tốt lành đến tai hạ nhân của liên viện, khiến cho người nào người nấy đều xôn xao háo hức. Thanh âm nói chuyện díu ra díu dít liên tục truyền ra. Hoàng Ngạc nhìn tủm tỉm nhìn chủ tử, mọi người thật là cao hứng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Lan Dạ hiện lên chút khó hiểu, những người này có phải quá kích động rồi hay không, nhưng vui vẻ là tốt rồi. Hiệu suất làm việc của Tích Đan luôn rất cao, nhanh chóng dựa theo phân phó của Phượng Lan Dạ mà phân phát tiền thưởng cho mọi người. Việc này làm cho toàn bộ hạ nhân trong Tề Vương Phủ đều thật cao hứng. Chưa bao giờ Tề Vương Phủ lại có một năm náo nhiệt như vậy. Trong tuyển viện, Nam Cung Diệp nghe Nguyệt Cẩn bẩm báo, trên khuôn mặt tuấn dật tuyệt đỉnh hiện lên một loại ánh sáng hoa mỹ, khóe môi duyên dáng hiện lên tiếu ý, đáy lòng than nhẹ. Tiểu nhà đầu này làm việc thật là dốc lòng dốc sức, không hổ là người mà hắn nhìn trúng. Đúng là tính cách của nàng, tử y như mây, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua làn xương. Giờ tay nhấc chân lại càng tà mị mê người, trên dung nhan như ngọc khó thấy được một chút sóng ngầm dao động, dường như nhớ tới gì đó liền phân phó. Nói Tích Đan chuẩn bị một ít pháo hoa, ngoài ra chuẩn bị thêm cả vài bàn tiệc tối. Dạ vương gia. Nguyệt Cẩn cười cười lui ra ngoài, người đã thành thân quả nhiên thay đổi. Những năm tháng trước, vương gia chưa bao giờ lưu ý đến lễ mừng năm nay hay đại loại mấy thứ khác, nhưng năm nay có thêm một tiểu vương phi thì phải khác rồi. Đêm 30 là khoảng thời gian cát tường náo nhiệt, Tề Vương Phủ thiết đãi một vài bàn tiệc rượu. Chủ tử một bàn, bọn hạ nhân cũng có một vài bàn ở bên ngoài. Đợi đến tối, mọi người đồng loạt tụ tập, tiếng hoan hô, tiếng nói cười, náo nhiệt không ngớt. Trong phòng so với bên ngoài an tĩnh hơn nhiều. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ an tĩnh dùng bữa, nghe âm thanh nói cười bên ngoài, còn kèm theo cả tiếng sướng ca, không nén nổi cảm xúc. Bầu không khí trở nên sôi nổi hơn nhiều. Kỳ thực, Phượng Lan Dạ rất muốn hỏi Nam Cung Diệp ngày đó là ai cứu nàng, nhưng hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp. Đêm 30 không nên đề cập tới chuyện này là tốt nhất. Bất quá, còn một việc nàng muốn nói với hắn, không khỏi mặt mày tươi cười, cắp một ít rau để vào trong bát. Nam Cung Diệp nhìn hắn, đáy mắt yếu ớt hiện lên nét cười muôn màu muôn vẻ. Kỳ thực dược hoàn người hạ ta là giải độc hoàn, tương đối hiếm thấy phải không? Phượng Lan Dạ nhìn sâu vào trong mắt hắn. Nàng không hề nghĩ tới, thứ hắn bắt nàng ăn chính là giải độc hoàn, một loại giải độc hoàn rất chân quý. Hiện tại máu của nàng cũng có khả năng giải độc, có thể thấy được loại thuốc đó quý giá cỡ nào. Thế nhưng, tại sao hắn lại đem loại dược hoàn chân quý như thế đưa cho nàng, còn dọa nàng đó là độc dược? Lúc trước nàng thật sự tin tưởng, còn thử kiểm tra, thế nhưng không nghiệm ra độc tính. Thời gian này nàng thử lấy máu xem sẽ chế luyện ra được cái gì, không nghĩ tới cư nhiên trong đó có bao nhiêu loại dược liệu hiếm thấy, mà máu của nàng lại trở thành thứ giải dược quý giá không gì so sánh được trên đời. Vì sao hắn làm như thế? Nói đi, vì sao ngươi làm như vậy? Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Phượng Lan Dạ nhịn không được cầm lên chén rượu trên bàn, nhấp một ngụm, bởi vì cay cay cho nên nhíu mày. Nam Cung Diệp đưa tay nghĩ muốn đoạt lại chén rượu, tiếc rằng Phượng Lan Dạ không để cho hắn được như ý nguyện, lại uống một ngụm, hai con mắt chớp chớp theo dõi hắn. Trong nhận thức của nàng, nam nhân này nhất định muốn lợi dụng nàng làm gì đó, bởi vì từ khi nàng xuyên qua, dường như mỗi một nam nhân đều muốn lợi dụng nàng, cho nên hiện tại không lợi dụng nàng, nàng ngược lại không tin. Nam Cung Diệp mắt thấy nàng lại uống một ngụm, trên khuôn mặt thanh nhã tuấn giật chợt lóe lên một tia bá đạo, chìa tay đoạt lấy chén rượu trong tay nàng, từ từ mở miệng. Nếu như ta nói, ta không muốn cho nàng bị tổn thương, thầm nghĩ muốn bảo hộ nàng. Hắn luôn lãnh huyết vô tình, thế nhưng đêm đó trong ngõ vắng gặp phải nàng, thấy được sự nhạy bén của nàng, cẩn cẩn rực rực, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ bé, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại quật cường, ngạo nghễ giống như loài sói. Hắn thấy được trên thân thể nàng có dáng dấp của hắn khi còn nhỏ, cho nên liền muốn bảo hộ nàng. Kế tiếp chính là càng ngày càng tin tưởng vững chắc vào đoạn cảm giác đó. Hơn nữa, nha đầu kia lại thu hút được ánh mắt của hắn. Hắn cảm thụ được ấm áp trên người nàng, cuối cùng hoàn toàn buông thả đề phòng. Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp nói xong, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của hắn, cảm giác thế giới này sao lại mộng ảo như thế. Phong thần như ngọc đó, một nam tử cao ngạo, thanh tuyệt lại cư nhiên muốn bảo hộ nàng. Đây đại khái là một giấc mộng, nàng mới uống một chút rượu mà đã còn mẹ nó nằm mơ rồi. Nam Cung Diệp, còn mẹ ngươi đừng nghĩ muốn gạt ta, ta cũng không mắc lừa đâu. Nàng cứ nhắm vào mặt Nam Cung Diệp mà mắng, cố hết sức vung tay, đấm vào cái khuôn mặt quá mức xinh đẹp trước mắt. Nàng mới không tin có người không muốn lợi dụng nàng, đừng nghĩ lừa được nàng, nàng không có khả năng bị mắc lừa đâu. Nam Cung Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra nhà đầu kia say thật rồi, sau này ít cho nàng uống rượu mới được. Không nghĩ tới, nàng rượu say lại trở nên thô lỗ như vậy, còn có thể chửi người nữa chứ. Lúc này, Tích quản gia bưng một chén rượu từ bên ngoài đi vào, nhìn vương gia cùng vương phi cung kính nói: "Vương gia, vương phi, mọi người bảo tiểu nhân đại diện kính hai vị một chén." Phượng Lan Dạ vừa nghe Tích Đan nói, vươn tay lấy chén rượu hào sảng mở miệng: "Tốt, uống, uống đi, thế giới quá hắc ám, người người đều là ma quỷ, say là tốt, xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không nghĩ tới." Trong mắt Nam Cung Diệt hiện lên niềm yêu thương, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Vân Phượng Quốc, xinh đẹp như họa, nơi nào nơi nấy mỹ lệ. Thế nhưng lửa đạn đã hủy diệt toàn bộ, cũng làm tổn thương trái tim của tiểu nha đầu này, khiến cho nàng không bao giờ có thể tin tưởng bất luận kẻ nào nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra. "Đừng uống nữa." Nam Cung Diệp bá đạo đưa tay đoạt lấy chén rượu của Phượng Lan Dạ, cùng Tích Đan uống một chén. Mắt thấy Phượng Lan Dạ lại đang chìa tay ra, vội vã ra hiệu bảo Tích Đan đang dọn dẹp bàn tiệc, bắt đầu bắn pháo hoa. "Dạ." Tích Đan cười cười lui ra ngoài, chân có chút siêu vẹo, hắn cũng hơi say, nhưng hôm nay thật sự rất vui, chưa một năm nào lại có nhân khí như vậy, cảm thấy tất cả như người một nhà, quả nhiên vương gia thú vương phi là đúng.